Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1078. Đệ 1078 chương trị liệu nếu băng. 1. Ta cùng Lâm Sở chính là công tác đồng bọn. Cũng không phải là ngươi tưởng như vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Thôi Sán lập tức vội vàng, giải thích một câu. Ta tưởng cái gì, loại nào, thôi ca ngươi đừng lại ông tôi ở bụi này a. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn quái quái cười. Thôi Sán, tiểu nha đầu mồm mép quá lợi hại. Cũng chính là tưởng Lệ Hành có thể ứng phó được nàng. Hảo, ta dù sao nên nói đều nói. Chờ đến phiến mới có hồi phục. Lâm Sở nàng sẽ liên hệ ngươi. Đúng rồi, ngươi phải về chung cư sao? Muốn hay không ta đưa ngươi a? Không cần, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Nàng xoay người nhìn thoáng qua tưởng Lệ Hành. Lúc này tưởng Lệ Hành đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra cửa. A Hành, ngươi cùng thôi ta đi vội đi. Ta hôm nay có chút việc nhi. Ân, tưởng Lệ Nhiên điện thoại nhiều ít tới. Ta tìm hắn có việc nhi. Ninh Hoan Tâm tìm tưởng Tam Thiếu tự nhiên là vì lương nếu băng sự tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tưởng Lệ Hành quay đầu, ngước mắt nhìn Thôi Sàn liếc mắt một cái. Nga, Tam Thiếu điện thoại a. Ta chia ngươi, Thôi Sán nơi này nhưng thật ra có điều có tưởng ra đệ tử số điện thoại. Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên không nói chơi, nhìn theo Thôi Sán cùng tưởng Lệ Hành xe chậm rãi rời đi. Ninh Hoan Tâm lúc này mới bắt đánh tưởng Lệ Nhiên điện thoại. Điện thoại thực mau bị người chuyển được. Ninh Hoan Tâm, ngươi có việc. Trong điện thoại, tưởng Tam Thiếu khẩu khí nhàn nhạt. Gì, ngươi có ta điện thoại a? Lần trước cho ta gọi điện thoại cái kia bệnh tâm thần sẽ không chính là ngươi đi. Ninh Hoan Tâm không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng tiếp nhận một cái không thể hiểu được điện thoại sự tình. Nàng tổng cảm thấy chỉ có tưởng Lệ Nhiên sẽ làm như vậy chuyện nhàm chán. Ngạch, không biết ngươi nói cái gì. Tưởng Tam Thiếu hơi hơi có chút chột dạ, nhưng là thực mau hắn liền rời đi đề tài. Ngươi không phải ra cửa sao? Còn nói cho ta hơn một tháng có thể trở về. Nói đi, có chuyện gì nhi a? Ta bên này ra điểm chuyện này. Ta hiện tại liền ở tưởng ra nhà cũ đâu. Ninh Hoan Tâm thấp thấp trả lời một câu. Ngươi ở nhà cũ, nhanh như vậy đã trở lại. Kia cho ta muội tử chữa bệnh đồ vật, ngươi lộng tới không? Thực rõ ràng, tưởng Lệ Nhiên hoàn toàn không muốn biết ra chuyện gì. Hắn chỉ là quan tâm Ninh Hoan Tâm có hay không bắt được dược. Ngươi tới đón ta, chúng ta cùng đi xem nếu băng. Ninh Hoan Tâm chỉ là nhẹ nhàng mà trả lời một câu, lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Thông suốt đan nàng bắt được này, còn muốn nhiều hơn cảm tạ Lăng Nhạc Nguyên Lăng đại tiểu thư. Sách, không biết Lăng Nhạc Nguyên cuối cùng thế nào, hẳn là sẽ không có việc gì nhi đi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Lăng Nhạc Nguyên cũng coi như là cái thiên tài nhân vật, chỉ là tính cách không được tốt, cùng nàng không hợp. Không bao lâu, tòa nhà bên ngoài liền vang lên ô tô thanh âm. Ninh Hoan Tâm mở ra biệt thự đại môn đi ra ngoài, liền nhìn đến tưởng Lệ Nhiên vừa lúc từ xe thể thao trên dưới tới. Gia hỏa này tới nhưng thật ra mau. Hảo, chúng ta đi thôi. Ta đã cấp Hoàng Hiểu Linh đánh quá điện thoại, nàng cùng nếu băng sẽ ở chung cư chờ chúng ta. Tưởng Lệ Nhiên không có vào cửa. Tưởng ra nhà cũ đối với hắn tới nói là một cái không quá tưởng bước vào địa phương. Nơi này chính là tưởng Lệ Hành địa bàn. Nghe được tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, đi mau vài bước thượng tưởng Lệ Nhiên xe thể thao. hướng trung tâm thành phố đi lộ thực kẹt xe, cũng không phải thực hảo tổ, mà tưởng lệ nhiên xe thể thao bởi vì sàn xe quá thấp, chỉ có thể đi rộng lớn đại lộ, có chút gần lộ đường nhỏ, căn bản không đi không được. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể ngồi ở ghế phụ, nhìn xe đổ ở đường cái trung ương, thẳng trừng mắt, Tam thiếu, ngươi ngày thường ra cửa đều là như vậy phong, tao, như vậy đổ sao? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu hỏi một câu. Hết chương.